Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1498, Tổ Linh Quy Khư, 1, góc truyện audio.com, ha ha, đây là, thanh âm hưng phấn của Thiên Tư vang lên, kích động run rẩy nói. Đây là thập phương thế giới chi lực sao, ta vậy mà nhân họa đắc phúc có thể diễn biến thế giới rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, thống khổ do linh hồn thiêu đốt khiến hắn khó có thể bảo trì bình tĩnh, trong nguyệt đồng hung quang sáng quắc, hận không thể thoát thể mà ra. Giờ phút này thế giới vừa thành hình đang bắt đầu nứt vỡ dưới chiến thương kia, mà Thiên Tư lại vừa vặn trái lại, tựa hồ ẩn ẩn như đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa võ đạo trung cực. Đừng nóng vội, chiêu này vừa mới thi triển một nửa, hiện giờ sẽ cho ngươi kiến thức toàn bộ uy lực của nó. Lý Vân Tiêu ngăn chặn thống khổ, hai tay biến đổi quyết ấn, 10 ngón tương liên với nhau, tựa hồ ngưng tụ thành một đôi mắt nhìn lên phía mặt trắng. Điểu Lai Khuy Nhân, Nguyệt Lai Khuy Tử, Tuyết Lai Khuy Thư, Khước Khán Tha Hữu Tình Vô Tình. Theo tiếng thơ kia vang lên, thập phương thần kỹ hiện ra nguyên vẹn, toàn bộ cả vùng đất đều bị cự lớn dẫn dắt giống như sống lại vậy, sức mạnh to lớn mênh mông tuôn ra, bay thẳng đến chân trời. Sở hữu kiến trúc trên mặt đất vào thời khắc này đều bị phá hủy, tế đàn kia cũng triệt để sụp đổ, Khương Sở Nhiên hoảng sợ bay lên không trung, nhìn về phía đại địa, đột nhiên trong lòng chấn động. Chỉ thấy chỗ cự lực kia vọt lên, ngừng ra một vòng xoáy cự đại đầy khắp bốn phương tám hướng, cuốn qua cả vùng đất. Mà chỗ vòng xoáy kia đảo qua, dần dần hiển lộ ra bích họa cực lớn. Khương Sở Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, cả kinh, thiếu chút nữa đã rớt xuống. Đó nào phải bích họa gì, mà là con mắt một mực nhắm lại, đang chậm rãi mở ra. Mặt trăng huyết sắc dĩ nhiên là một cái nguyệt đồng cực lớn, dưới một chiêu thần kỹ kia của Lý Vân Tiêu đang dần dần thức tỉnh. Toàn bộ mặt trăng dĩ nhiên là một cái nguyệt đồng. Khương Sở Nhi và Lý Vân Tiêu lập tức choáng váng, Thiên Tư tựa hồ đã sớm biết được, toàn bộ thế giới lam sắc quang mang đều trở nên sao động bất an lên. Con mắt trên đại địa chậm rãi mở ra, con ngươi màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt mấy người, thần quang bắn ra ánh khiến thiên địa một mảnh đỏ bừng. Tâm thần Khương Sở Nhiên rung mạnh, con mắt kia nhìn qua thân thể của hắn lập tức bị khóa chặt lại, căn bản khó có thể nhúc nhích. Mà khiến hắn thoáng bình tĩnh chính là không chỉ nguyên lực trong cơ thể hắn bị phong tỏa, mà ngay cả thương thế cũng đã bị khống chế, không lan tràn ra thêm nữa. Loại thần thông này càng khiến tâm thần hắn đại chấn, đứng ở trên đỉnh đại lục nhưng giờ phút này cũng cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, phảng phất như muối bỏ biển vậy. Ba người bị ánh mắt kia nhìn qua đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tâm thần cơ hồ thất thủ. Thế giới chi lực quanh thần Lý Vân Tiêu bắt đầu dần dần sụp đổ ra, lam sắc quang mang của Thiên Tư cũng dần dần bị áp chế xuống, lực lượng nhanh chóng bạo tuôn khỏi cơ thể. Đáng chết, dĩ nhiên là ý chí quy khư, đáng chết a. Thanh âm không cam lòng của Thiên Tư gào thét giữa thiên địa, giống như lâm vào trạng thái bạo tẩu vậy, từng đạo khí tức bắn ra, muốn chống lại đôi mắt kia. Không tốt, là ý chí tổ linh thức tỉnh. Trong đầu Lý Vân Tiêu truyền đến một thanh âm trầm trọng, đúng là Nguyệt Đồng truyền đến, lộ ra vẻ lo nghĩ bất an. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đừng sao động, ta sắp không duy trì nổi rồi, cái gì là ý? Góc truyện audio.com, chí tổ linh, Nguyệt Đồng cũng khiếp sợ không thôi, ngưng trọng nói. Tổ linh chi địa này chính là do ý chí Nguyệt Đồng đời thứ nhất biến thành, cũng là quy khư chi địa và thủ hộ chi địa của đồng chi nhất tộc, hiện giờ đang ở trạng thái vừa mới tỉnh lại, sẽ vô thức công kích lấy tất cả. Cái gì, công kích vô ý thức sao? Lý Vân Tiêu kinh hãi, đột nhiên phát hiện thân thể của mình cũng bị giam cầm lại, khó có thể nhúc nhích. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, vốn ánh sáng kia cũng là một đầu Nguyệt Đồng, lẽ ra nên là đồng loại với đầu trong cơ thể mình mới đúng chứ, hắn kinh sợ nói. Nếu là Nguyệt Đồng đời thứ nhất ít nhất cũng có ý chí bảo hộ đồng loại chứ. Nguyệt Đồng ngưng giọng nói, có, nhưng hiện giờ hắn chỉ ở trạng thái mới tỉnh, chỉ có thể dựa vào khí thức để công kích cường địch bảo vệ mình. Nếu để cho ta khống chế thân thể và linh hồn của ngươi, dùng bí thuật và khí thức của Nguyệt Đồng nhất tộc ta, không những có thể áp chế tổ linh quy khư, mà còn có thể điều khiển nó đối phó Thiên Tư nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi, lại cười lạnh nói. Nếu để cho ngươi khống chế nhục thể và hồn phách của ta, sợ rằng chuyện thứ nhất chính là dập tắt nghiệp hỏa, sau đó gạt bỏ ý chí của ta a. Dù sao tổ linh quy khư này cũng quá mức khủng bố, cho dù Nguyệt Đồng thực sự có bí pháp khống chế cũng tuyệt không phải lực lượng bình thường có thể chịu nổi. Một khi để hắn đạt được quyền khống chế thân thể và hồn phách mình, lựa chọn đầu tiên của Nguyệt Đồng đương nhiên sẽ là dập tắt nghiệp hỏa, sau đó triệt để gạt bỏ ý chí Lý Vân Tiêu rồi. Hừ, ngươi không tin cũng không sao, đã nghi kỵ ta như thế cần gì phải mượn dùng lực lượng của ta chứ? Tiếng cười lạnh khinh thường của Nguyệt Đồng truyền đến, sau khi dừng một chút lại nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn đốt sạch hồn lực hóa thành hạt bụi trên thế gian đấy chứ? Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, người cho rằng ta muốn sao? Nguyệt Đồng trầm mặc nói. Hiện giờ Quy Khư thức tỉnh, Thiên Tư sợ rằng không rảnh chú ý đến, người dập tắt nghiệp hỏa, còn có thể có một đường sinh cơ đấy. Lý Vân Tiêu bắt đầu do dự, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Ánh sáng màu lam của Thiên Tư càng ngày càng mạnh, tựa hồ đang cực lực dãy rủa. Ha ha, Quy Khư Nguyệt Đồng, giờ phút này lại thức tỉnh, trời cũng giúp ta a. Thiên Tư điên cuồng gầm hét lên, cả người triệt để biến hình, chiến thương duệ quang cũng bạo tới cực điểm, tàn mát ra khí uẩn rất mạnh, từng đạo kim quang xuyên thấu thiên địa, khiến lực lượng Quy Khư như bị căng ra. Không tốt, hắn triệt để nổi giận rồi, Quy Khư mới tỉnh lại từ ngủ say, Thiên Tư lại muốn gạt bỏ hắn. Nguyệt Đồng ngất lịm nói, Lý Vân Tiêu hoảng sợ cả kinh nói, gạt bỏ, loại tồn tại này cũng có thể gạt bỏ sao? Nguyệt Đồng nói, gạt bỏ linh thức của hắn, khiến thiên thể y cực lớn này biến thành một vật có sinh mệnh nhưng không có ý thức, hiện giờ Quy Khư còn ở vào trạng thái mới tỉnh, linh thức hết sức yếu ớt. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ dãy giụa, một đạo nhãn quang bắn xuống, phá vỡ giam cầm quanh thần Khương Sở Nhiên nói. Đi, trên mặt Khương Sở Nhiên một hồi cười khổ, lúc trước là hắn cứu Lý Vân Tiêu, lại không thể tưởng được bây giờ là Lý Vân Tiêu cứu hắn. Nguyệt Đồng nói, lựa chọn, góc truyện audio.com. Thông minh, vẫn còn khá nhiều thời gian. Cách chương.